Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, Huyền Băng Kiếm. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tạ Ngô Bộ trưởng chủ trì công đạo. Mạc Bất Phàm chắp tay hành lễ. Tỷ thí tiếp tục, Ngô Hạo Lâm gật đầu. Phất phất tay, tỷ thí đại hội tiến hành được nơi này đã sắp muốn chuẩn bị kết thúc rồi. Mỗi một tông môn số điểm cũng lớn đến mức có thể lường được đi ra. Có thể tham dự tranh đoạt hạng nhất cũng chỉ còn lại có Chính Khí Tông cùng Bát Quái Môn. Ngay sau đó chưa tỷ thí toàn bộ sau khi kết thúc. Mạc Bất Phàm Chính Khí Tông rốt cuộc rút ngắn cùng Bát Quái Môn số điểm chênh lệch. Bây giờ chỉ cần ngày mai trong tỷ thí không xảy ra vấn đề lớn, Lâm Linh Nhi có thể chiến thắng Bát Quái Môn Hứa Ngư Nhi là có thể rút ra đầu chu. Rất nhanh, chúng tông môn cũng trở lại mỗi người chỗ khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn trong căn phòng, Mạc Bất Phàm ngồi ở trên ghế. Hắn mở ra hệ thống giao diện, nhìn kỹ một chút, hắn đã thu được 2 lần cơ hội bốc thăm, cùng với thăng cấp sơ cấp thí luyện địa cơ hội, còn có 5.000 điểm tích phân. 5.000 điểm tích phân mới có thể mua không ít thứ đi. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra tông môn Thương Thành, vì bảo đảm Lâm Linh Nhi ngày mai có thể trong tỷ thí chiến thắng. Mạc Bất Phàm cảm thấy hẳn giúp nàng đổi qua vũ khí. Mặc dù băng phong kiếm không tệ, nhưng là chỉ là tốn 10 điểm tích lũy mua một loại binh khí. Ẩn chứa chút khí lạnh, chỉ có thể coi là thần binh lợi khí. Tìm được, nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm thấy được trung ý hàng hóa. Giá cả không thấp, nhưng cũng đủ rồi. Hàng hóa, Huyền Băng Kiếm phẩm cấp. Hạ phẩm linh khí giới thiệu, đây là lấy trăm năm hàn thiết phối hợp nhiều chút Hứa Thiên Năm huyền băng chế thành hạ phẩm linh khí, ẩn chứa cường đại khí lạnh, có băng hàn thuộc tính, uy lực cực mạnh, thực lực chưa đủ không cách nào nắm giữ, sẽ phải chịu khí lạnh cắn trả. Giá cả, 1.000 điểm tích phân, 1.000 điểm tích phân, tạm được, không tính là quá mắc. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, tương đối tuyệt phẩm tam lưu võ học đều cần 1.000 điểm tích phân. Lần trước Mạc Bất Phàm mua sơ cấp thần hành phù giá cả cũng là 1.000 điểm tích phân. Bất quá vẫn là so với băng phong kiếm đắt gấp trăm lần a. Mua, Mạc Bất Phàm xác nhận, tiêu phí 1.000 điểm tích phân. Mua thành công, hàng hóa đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở pop up. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, tìm được Huyền Băng Kiếm. Thân kiếm thon dài, toàn thân trắng như tuyết sắc, lại có loại trong suốt cảm, giống như là dùng khối băng chế tạo lớn lên kiếm nhất như vậy. Ông, Mạc Bất Phàm đem Huyền Băng Kiếm lấy ra. Hư ảo Huyền Băng Kiếm hiện ra, hư huyễn vật phẩm biến thành chân thực tồn tại, rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Lạnh quá, Mạc Bất Phàm cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ Huyền Băng Kiếm trên tuôn ra. Thông qua cánh tay lan tràn toàn thân, chân nguyên vận chuyển, liền đem cổ hàn khí kia trấn áp. Có thể thấy, Huyền Băng Kiếm bên trên linh quang lưu chuyển, hàm chứa một loại khó mà đoán linh tính. Không sai, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đứng dậy, rời khỏi phòng, đi tới Lâm Linh Nhi bên ngoài phòng, gõ cửa một cái. Ai? Bên trong nhà truyền đến Lâm Linh Nhi cảnh giác thanh âm. Là ta, Mạc Bất Phàm trả lời. Tông chủ, Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút, sau đó từ trên ghế đứng dậy, nàng mới vừa rồi đang ngồi, mở cửa phòng ra. Thấy Mạc Bất Phàm đứng ở ngoài cửa, đã trễ thế này có chuyện gì sao? Lâm Linh Nhi nghi ngờ trong lòng hỏi. Đương nhiên có chuyện, Mạc Bất Phàm thần thần bí bí trả lời. hơn nữa còn là một chuyện tốt. Kia vào nói đi, Lâm Linh Nhi tránh ra cả người vì. Mạc Bất Phàm ổn định đi vào. Trong phòng rất sạch sẽ. Trong không khí hàm chứa một tia độc trúc với Lâm Linh Nhi mùi thơm cơ thể vị. Thấm vào ruột gan, trừ lần đó ra ngược lại là không có gì địa phương đặc thù. Nói đi, tông chủ đại nhân, rốt cuộc chuyện gì? Lâm Linh Nhi đóng cửa lại. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, đem huyền băng kiếm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Kiếm quang chợt lóe, nhiệt độ trong phòng ở bỗng nhiên thấp xuống chừng mấy độ không thôi. Này, Lâm Linh Nhi nhìn Mạc Bất Phàm trong tay huyền băng kiếm. Nhất thời sững sốt, cảm nhận được cổ hàn khí kia. Mừng rỡ trong lòng, này kiếm là nơi nào tới? Có thể từ đâu tới? Đương nhiên là ta, Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Hắn đạo, lúc trước tu vi của ngươi không đủ. Không cách nào nắm giữ chuôi này huyền băng kiếm. Cho nên trước cho ngươi một cái băng phong kiếm quá độ xuống. Cái thanh này huyền băng kiếm nhưng là hạ phẩm linh khí. Nếu như ngươi có thể nắm giữ nó, thực lực có thể rất lớn tăng. Tông chủ, ngài phải đem nó cho ta. Lâm Linh Nhi sững sốt. Không cho ngươi cho ai. Trong tông môn lại không nhân thích hợp dùng nó. Mạc Bất Phàm đem huyền băng kiếm đưa tới. Đến, nắm đi, thử nhìn một chút. Ta, Lâm Linh Nhi có chút khẩn trương. Đây chính là linh khí a. Nhanh nắm, Mạc Bất Phàm thúc giục hạ. Lâm Linh Nhi lúc này mới gật đầu một cái. Đưa tay nắm huyền băng kiếm chuôi kiếm. Ông, trong nháy mắt, huyền băng kiếm uy năng bộc phát. Ẩn chứa kinh khủng khí lạnh phóng thích ra ngoài, khiến cho trong cả căn phòng cũng hiện đầy một tầng hàn sương. Mạc Bất Phàm đều cảm giác được một luồng hơi lạnh. Phải biết, lúc trước bàn hằng nguyên cưỡng ép thúc dục kim ti linh châm, cũng có thể bộc phát ra đến gần sơ nhập nguyên đan lực lượng. Huyền băng kiếm có thể không có chút nào so với kim ti linh châm yếu, thậm chí mạnh hơn. Huống chi Lâm Linh Nhi là băng hàn chi thể, càng thích hợp huyền băng kiếm. Mấy phút sau, khí lạnh lắng xuống, Lâm Linh Nhi bước đầu nắm giữ huyền băng kiếm, thúc giục huyền băng kiếm, đem khí lạnh thu hẹp, trong căn phòng ấm áp ở từ từ đi lên ấm trở lại. Quét, quét, Lâm Linh Nhi tay trái cầm kiếm, đùa bỡn ra mấy đóa kiếm hoa, kiếm quang trận trận, như thế nào đây? Mạc Bất Phàm hỏi, rất tốt, tốt vô cùng. Lâm Linh Nhi mặt tươi cười, cười lên đặc biệt đẹp đẽ, nhất định chính là nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc rồi. Mạc Bất Phàm đều có chút thất thần, phải biết, này cũng còn không có hoàn toàn nảy nở đâu rồi. Nếu như mọc lại lớn một chút, phòng trừng ái mộ chúng sinh rồi. Cảm ơn tông chủ. Lâm Linh Nhi mừng rỡ cảm kích nói. Khụ, Mạc Bất Phàm tỉnh hồn, khụ một cái, che giấu lúng túng, không cần cảm ơn, đây là thân là tông chủ hẳn làm, ngày mai ngươi có thể thắng được tỷ thí là được. Lâm Linh Nhi trịnh trọng gật đầu. Tông chủ, ngươi yên tâm đi, có huyền băng kiếm tương trợ, ta tuyệt đối có thể thắng. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Lại nhắc nhở, bất quá ngươi có thể phải chú ý, huyền băng kiếm dù sao cũng là linh khí, ngươi vẫn không thể thuần thục nắm giữ, không thể làm vũ khí thông thường sử dụng, tốt nhất làm đòn sát thủ. Ta biết rồi, Lâm Linh Nhi trả lời. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không nói gì. Tông chủ, ngươi nên rời đi, Lâm Linh Nhi nói. Ngạch, đúng đúng. Mạc Bất Phàm một bộ mới phản ứng được biểu tình, trên mặt không thay đổi rời đi Lâm Linh Nhi căn phòng. Hì hì, Lâm Linh Nhi khép cửa phòng lại, cẩn thận quan sát trong tay huyền băng kiếm, trắng nõn như ngọc tay phải khinh khinh mơn trớn thân kiếm. Có thể cảm nhận được thấu xương dùng mình, Mạc Bất Phàm trở lại gian phòng của mình, nhắc tới đây là ta lần đầu tiên vào căn phòng của nữ hài. Mạc Bất Phàm tâm lý đang nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút người như vậy còn sống thật có điểm thất bại a. Suy nghĩ một chút ta ở trong đại học thời gian, ngủ chung phòng bên trong các bạn học đều tại trong đại học tay trong tay. Nghỉ liền tuần trăng mật, hoặc là đi suốt đêm không về, ở trong tửu điếm gian phòng tới tham khảo nhân sinh chân đế. Chỉ có ta khờ núp ních núp ở trong phòng ngủ chơi game, còn khinh bỉ bọn họ lãng phí thời gian. Còn thường thường tự cho là đúng cảm thấy bạn gái nào có trò chơi thú vị. Nhớ lúc đầu ta cũng là có trong lớp nữ đồng học mời ta đi ra ăn cơm. Nhưng là ta lại đần độn cự tuyệt. Nếu như trời cao lại cho ta một cơ hội, ta sẽ đối cô bé kia nói ba chữ. Ta không đi, người hỏi ta tại sao? Bởi vì cô bé kia nặng đến 300 cân. Ta sợ bị đè chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,